Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 552, Hách Lý An. Kia mấy đạo băng bóng người ở giữa, có một cái đỉnh đầu song sừng nam tử tồn tại, kia nam tử trên mặt mang ý cười, bị đám người ngưỡng mộ cảm giác để hắn trong lòng vô cùng dễ chịu. Bất quá rất nhanh, kia đỉnh đầu song sừng nam tử liền cười không nổi rồi. Bởi vì đối diện với hắn trên bàn tiệc, Tần Phong chính tại cười ha hả nhìn lấy hắn. Đáng chết, hắn thế mà tới nơi này rồi. Hơn nữa còn mang theo Yên Nhi muội muội. Kia người mặc băng đạo bào nam tử biểu lộ chậm rãi ngưng kết. Nhìn chằm chằm Tần Phong cùng với Tần Phong bên cạnh kia đáng yêu linh lung sườn xám thiếu nữ. Giận mắng một tiếng, làm sao rồi trời cao? Ở kia đỉnh đầu song sừng nam tử bên cạnh, có một cái trung niên nam tử mở miệng nói. Cái kia trung niên nam tử toàn thân đều bị bao phủ ở một đoàn khí tức băng hàn ở giữa. Xương băng tràn ngập ở cái kia trung niên nam tử toàn thân, khiến cho những người khác không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Bất quá lại có thể từ kia thanh âm hùng hồn cùng với kia kinh khủng uy áp ở giữa cảm thụ đi ra cái. Này trung niên nam tử chỗ kinh khủng, tộc thúc, chính là kia cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ. Ở thánh vực trên chiến trường giết rồi ngạo trưởng lão, càng là kém chút làm hại ta về không được. Kia đỉnh đầu song sừng nam tử mở miệng nói, trong lời nói có lấy mấy phần oán độc. Tựa hồ là đối với Tần Phong vô cùng ghi hận. Nghe vậy, kia toàn thân bao phủ ở xương băng ở giữa người trung niên gật rồi đầu một cái. Ân, người này phải không? Chờ thánh hội lúc kết thúc, thúc thúc liền thay ngươi đem hắn cầm xuống, mang về chúng ta Vạn Yêu Động, thật tốt thẩm vấn một phen. Còn có Yên Nhi muội muội cũng bị kia gian nhân mê hoặc rồi. Đến lúc đó tộc thúc nhưng chớ có quên rồi mới là. Kia đỉnh đầu song sừng nam tử cuống quýt nói. Ân, thúc thúc đều biết rõ. Ngươi yên tâm đi. Ở cái này Bắc Đại Lục trên, không ai có thể ức hiếp chúng ta yêu tộc tu sĩ. Kia toàn thân bao phủ ở xương băng ở giữa nam tử cười nói, trong lời nói nhẹ như mây gió, lại mang theo một vệt phát ra từ nội tâm vẻ tự tin. Kia trong lời nói, căn bản là chưa từng đem Tần Phong bọn người đặt ở trong mắt. Kia đỉnh đầu song sừng nam tử thấy thế, trên mặt mới hiện ra một vệt ý cười. Tần Phong a Tần Phong, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng bản thiếu gia chủ đối đầu. Ầm ầm, ở Vạn Yêu Động mấy vị thần tôn ngồi xuống về sau. Từ một phương hướng khác trên, có lấy một đạo hỏa quang từ nơi xa chạy nhanh đến. Ở kia ánh lửa ở giữa, có một cái toàn thân đều bao phủ ở hỏa diễm ở giữa thần bí nam tử từ trên trời giáng xuống. Kia thần bí nam tử toàn thân một cái biển lửa, mỗi một sợi hỏa diễm đều tản mát ra ba động khủng bố. Ở kia nam tử toàn thân, hư không sụp đổ, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, tựa như không cách nào cùng kia nam tử tranh nhau phát sáng đồng dạng. Mà kia nam tử vừa mới giáng lâm, liền để vô số tu sĩ đều mặt lộ vẻ cung kính chi sắc. Vô số thần tôn cường giả sắc mặt nghiêm nghị, là Hách Lý An tiền bối, chín kiếp thần điện Hách Lý An tiền bối. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, lần này Thái Thanh Thánh Hội liền vị này đều giáng lâm rồi. Nghe đồn vị này ở đi đến Thái Thanh Thánh Cảnh thời điểm. Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa kia bài danh trước mấy phong chủ đều xuất quan rồi tốt mấy vị. Tự mình nghênh đón, đó là tự nhiên, người cũng không nghĩ một chút vị này là ai. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kính sợ. Bởi vì kia toàn thân bao phủ ở hỏa diễm ở giữa nam tử, chính là ở Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách cường giả. Hách Lý An, đây là một cái để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ bởi vì cái này nam tử có lấy như truyền kỳ đồng dạng kinh lịch. Nghe đồn vị này Hách Lý An là bát bộ Lý An nhất tộc, từ trước tới nay có thiên phú nhất thiên chi kiêu tử, về sau kế thừa rồi bát bộ Lý An nhất tộc lão tổ truyền thừa. Khai sáng rồi ở Bắc Hàn thần vực, ở giữa cấp cao nhất cấp một thế lực. Chín kiếp thần điện, nghe đồn người này tu có phân thân chi pháp, mỗi một vị phân thân đều đạt tới rồi thần tôn cảnh giới. Cùng cảnh giới bên trong trong chiến đấu không thể thớt, nghe đồn người này có đặc thù đam mê, ưa thích thu thập mỹ nhân cùng thiên kiêu. Ở nó dưới trướng, có lấy không biết bao nhiêu vị giai nhân tuyệt sắc cùng thiên chi kiêu tử. Mà mỗi một vị thiên kiêu ở Bắc Hàn thần vực đều là thanh danh hiển hách cường giả. Đủ loại này nghe đồn, đều để kia cái toàn thân bao phủ ở hỏa diễm ở giữa nam tử có rồi khí chất thần bí. Vô luận là ở Bắc Hàn thần vực, vẫn là tại Thái Thanh thánh vực ở giữa, Hách Lý An ba chữ này, đều đại biểu rồi đặc thù nào đó ý nghĩa, là một cái chữ nặng tên. Ở chung quanh nhấc lên một mảnh xôn xao thời điểm, Tần Phong vậy nâng đầu lên, ánh mắt rơi vào kia nơi xa như hỏa thần đồng dạng Hách Lý An trên thân. Nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt vậy hơi hơi nổi lên rồi gợn sóng. Hách Lý An a, Hách Lý An cùng Tần Phong ở giữa, có lấy thiên ti vạn lũ nhân quả. Ở Tần Phong trong lòng, Hách Lý An cái tên này thế nhưng là để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ban đầu ở vô tận cương vực thời điểm, Tần Phong liền cùng Hách Lý An gặp nhau qua. Lúc kia hắn cùng cơ tử nhã cùng nhau xông sáo thiên địa. Mà Hách Lý An vì rồi tìm Jehovah truyền thừa mà đến. Tần Phong vì thế, còn cùng Hách Lý An phân thân đại chiến. Đồng thời đem nó phân thân đều cho chém giết. Cũng chính là tại một trận chiến kia ở giữa, Tần Phong kiếm gãy bại lộ rồi ra ngoài, sau đó tiến vào thần giới. Tần Phong lại bị bát bộ Lý An truy sát, mà lại đi đến Bắc Đại Lục về sau, Tần Phong lại gặp được rồi Hách Lý An dấu vết. Có thể nói, Tần Phong dĩ vãng thời điểm liền cùng Hách Lý An có lấy rất sâu nhân quả. Chỉ bất quá lần này, Tần Phong là lần đầu tiên thấy Hách Lý An bản tôn. Từ kia bản tôn phía trên, Tần Phong phát giác được rồi một vệt nồng đậm khí tức nguy hiểm. Hách Lý An thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận, An Khuynh Thành nhắc nhở nói. An Khuynh Thành biết rõ, Tần Phong cùng Hách Lý An ở giữa có lấy rất sâu liên hệ. Thậm chí tương lai còn có thể phát sinh xung đột chính diện. Bất quá đây cũng là An Khuynh Thành lần thứ nhất nhìn thấy Hách Lý An. Hách Lý An trên người kia ba động khủng bố để An Khuynh Thành một hồi ngưng trọng. An Khuynh Thành có chủng cảm giác, liền xem như chính mình đem nhất khí hóa tam thanh quy nhất. Khôi phục lại rồi ba cấp thần tôn cấp độ, cũng so không lên cái này kinh khủng Hách Lý An. Cái này Hách Lý An, tối thiểu nhất cũng đều là cấp 4 thần tôn phía trên cường giả rồi. Ân, ta biết rõ phân tắc. Tần Phong gật đầu, nhẹ giọng nói, hắn không phải là loại kia xúc động người. Biết rõ có một số việc xúc động rồi vậy không có chỗ tốt. Hách Lý An có thể trở thành Bắc Hàn thần vực ở giữa thanh danh hiển hách tồn tại. Càng là một tay khống chế rồi kia cấp cao nhất cấp một thế lực. Hắn thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặc dù bây giờ Tần Phong đã có rồi cùng thần tôn cường giả chính diện chống lại vốn liếng. Nhưng là Tần Phong biết rõ, chính mình còn khiếm khuyết hỏa hầu. Cùng kia chút lão bài thần tôn cường giả so ra, Tần Phong nơi này còn hơi có vẻ non nớt. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Tần Phong sức chiến đấu không được, mà là Tần Phong tu hành thời gian quá ngắn rồi. Hiện nay thần giới thần tôn cường giả, cái nào không là sống rồi mấy trăm vạn năm tồn tại. Liền xem như An Khuynh Thành loại này đỉnh cấp thiên tài, đã từng siêu cấp một thế lực thánh nữ, cũng đều hoa rồi hơn mấy trăm ngàn năm mới tu tới rồi thần tôn. Tần Phong coi như lại nghịch thiên, có thể rút ngắn quá trình này, nhưng lại không cách nào không nhìn cái này dài dằng dặc tuế nguyệt. Nếu như cho Tần Phong 10 vạn năm, Tần Phong tất nhiên sẽ không vẻn vẹn dừng lại ở thần tôn sơ kỳ chiến lực. Tựa hồ là phát giác được rồi, Tần Phong nhìn chăm chú. Kia Hách Lý An vậy hướng về Tần Phong nơi đó ném đi qua rồi ánh mắt. A, thú vị, thú vị. Hách Lý An cảm giác sao mà nhạy cảm, một mắt chính là nhận ra rồi Tần Phong, cùng với Tần Phong sau lưng chỗ cõng lấy kia một thanh to lớn kiếm gãy. Làm sao vậy, Hách Lý An đạo hữu? Ở Hách Lý An bên cạnh, có mấy vị thần tôn cường giả thấy Hách Lý An ánh mắt chuyển động. Kết quả là hiếu kỳ hỏi nói, Hách Lý An loại này đại nhân vật, tùy ý một cái ý nghĩ đều dẫn động tới vô số tu sĩ trái tim. Không có cái gì, chỉ là nhìn thấy rồi một cái người thú vị mà thôi. Hách Lý An mỉm cười lắc đầu, không có giải thích, chỉ là kia như thần minh đồng dạng con ngươi ở giữa có lấy một vệt ý cười. Tần Phong a, Tần Phong, thế mà để bản tọa ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra là thiên ý để bản tọa đến thu phục ngươi này mạnh nhất chiến tướng. Còn có kia hồng hoang chí bảo, bản tọa đã chờ đợi thật lâu rồi, ngươi thật đúng là bản tọa phúc tinh. Hách Lý An cùng mấy vị thái thanh thánh cảnh cao tầng ngồi cùng một chỗ, ngồi ở rồi vị trí tốt nhất trên. Đối với cái này không có người đưa ra bất cứ ý kiến gì, bởi vì Hách Lý An thân phận cùng thực lực còn tại đó, ai cũng không dám nói cái gì. Ở Hách Lý An về sau, chính là thái thanh thánh cảnh ở giữa kia chút đỉnh cấp thiên tài, thái thanh thánh cảnh kia chút thánh tử cùng thánh nữ đều khống chế trường hồng, từ kia như tiên cảnh đồng dạng biển mây ở giữa bay ra, cướp đến trên phiến đại lục này biên giới, sau đó huyền không mà đứng, đứng ở rồi đám người phía trên. Thái thanh thánh cảnh thánh tử cùng thánh nữ hết thảy có 81 vị, trong đó tuyệt đại đa số thánh tử cùng thánh nữ đều là chuẩn thần tôn cấp đừng. Bọn họ là chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ, chỉ có kia xếp hạng 10 vị trí đầu năm tồn tại mới là thần tôn cảnh giới. Kia chút là chân chính thánh tử cùng thánh nữ, kia 15 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là ngạo nghễ mà đứng. Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra khác biệt khí chất. Những này thánh tử hoặc là thẳng tắp ngạo nghễ, hoặc là chắp tay mà đứng, mà kia chút thánh nữ thì từng cái một dung nhan mỹ lệ, như trên trời tiên tử đồng dạng. Thánh tử cùng thánh nữ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rồi toàn trường chú mục, xem như thái thanh thánh cảnh cấp cao nhất thiên tài. Những này người đồng dạng cũng là thánh vực ở giữa cấp cao nhất thiên kiêu. Đặt ở bất kỳ một thế lực nào ở giữa, đều là côi bảo cấp thiên kiêu. Những này người đều không ngoại lệ, đều là tại không đến 100 vạn năm tuế nguyệt bên trong đột phá đến rồi thần tôn cấp bậc. Thiên phú ở đồng bối ở giữa thuộc về nhất lưu, bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là kia mấy vị đạt tới cấp 2 thần tôn cấp bậc thánh tử cùng thánh nữ. Nghe đồn mỗi một giới thái thanh thánh hội đều sẽ tuyển bạt ra bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Lần này lớn nhất hắc mã, không ai qua được là kia 18 phong thánh nữ An Bách Hợp rồi. Ta cũng nghe nói rồi. Nghe đồn thánh nữ kia thiên phú dị bẩm, vài thập niên trước thanh danh còn không có như vậy lớn, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm liền trở thành rồi lần này thái thanh thánh hội ở giữa hấp dẫn người nhất tồn tại. Thậm chí ở một đoạn thời gian trước, trưởng giáo đại nhân đều để lộ ra thu đồ để ý tứ đây. Ngoặc kép, ở kia mười mấy vị thần tôn cấp bậc thánh nữ thánh tử ở giữa, có 3 người khiến người chú mục nhất, một người trong đó đỉnh đầu vòng sáng, tựa như một tôn thánh quang tiên Phật, còn có một người một thân trường sam, toàn thân còn quấn dược thảo khí tức, tựa như một tôn dược thần. Hai người này đều là cấp cao nhất thánh tử, trên người đều là quầng sáng, bất quá cùng hai người so sánh, kia ở giữa một người thì là khiến người chú mục nhất. Đó là hiện nay tiếng tăm thịnh nhất thánh nữ, An Nhích Hợp một thân váy dài, hai má tuyệt đẹp, tựa như trong truyền thuyết tiên nữ. Kia thanh thuần khí chất càng làm cho cái này phù hoa thế giới đều trở nên trong suốt động lòng. Người rồi rất nhiều, âm âm, ở kia thánh tử cùng thánh nữ đều giáng lâm về sau. Ở kia giác đấu trường bầu trời bên trong, bỗng nhiên có 9 đạo màu vàng ghế ngồi nổi lên. Kia 9 đạo trên ghế ngồi tia sáng vạn trượng, hấp dẫn phía dưới vô số tu sĩ ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN